Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, nguy hiểm ý tưởng. Tác giả, Lão Tư Kích làm sao mà biết được? Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn. Việc này chính mình còn nộn cùng ngươi nói. Bất quá hắn cũng không có quá mức với đại kinh tiểu quái. Từ Hiền các ngươi biết đi. Hắn gần nhất ở bên này phát hiện rất nhiều người tu chân quỷ hồn. Đúng là này đó quỷ hồn công tốc ta. Cái này cắt thành sự tình tạm thời cũng không có công khai. Nhưng là đối với bọn họ tới nói quỷ hồn loại chuyện này là bọn họ muốn nhất. Mà lúc này hỏi tới chuyện này, Lý Thông cũng liền trực tiếp đem cái này quỷ hồn sự tình nói ra. Mà cái kia Từ Hiền đã là đợi thật lâu. Bọn họ những người này đều là một ít người tu chân. Mà toàn bộ người tu chân trên chiến trường, nếu là bọn họ thật sự đánh lên tới một chút dư ba, đều có khả năng trực tiếp đem còn không có trang bị Từ Hiền trực tiếp giết chết. Mà lúc này hắn cũng chỉ có thể như vậy chơi. Rốt cuộc bọn họ những người này đều thực quan tâm thứ này. Rốt cuộc quỷ hồn chính là bọn họ sau khi chết biến thành. Bọn họ cho dù chết, còn có thể đủ lấy quỷ hồn hình thái sống sót. Những người này chính là chết đi người tu chân quỷ hồn. Mặt sau còn có ba cái là phàm nhân. Lúc này bọn họ mang đến Từ Hiền nhưng xem như hạ đại lực khí. Nhưng là này ba người vừa bước tràng, khiến cho một loại người tu chân nhíu mày. Đằng trước xung phong 10 quỷ hồn, tất cả đều là người tu chân quỷ hồn. Thân thể ngưng thật không nói, ngay cả hình tượng thượng đều hảo một mảng lớn. Nhưng là này mấy cái phàm nhân bán tương lại không được. Kém rất nhiều không nói. Chỉ là lúc này bọn họ quanh thân không có đồ vật. Ngay cả quần áo đều không có, đây là vấn đề. Mà lúc này đây Từ Hiền tới nơi này, hắn vẫn là có bị mà đến. Linh hồn loại đồ vật này, chúng ta có thể khống chế. Nói cái này đầu cái quỷ tu cũng đã là bắt đầu ở trước mặt mọi người đĩnh đạc mà nói lên. Cái này linh hồn muốn khống chế lên, kỳ thật cũng không khó. Gia hỏa này trên mặt treo hưng phấn ý cười, trong tay đầu đã là cầm lấy một cái đồ vật. Thứ này chính là hắn đã sớm chuẩn bị tốt ngoạn ý. Nơi này đầu là linh khí, cùng hắn trên người tử khí hoàn toàn bất đồng. Đối với một cái linh hồn, chúng ta cũng không cần làm cái gì. Chúng ta có thể thông qua rất nhiều loại phương pháp tới quan sát hắn hướng đi. Nhưng là chúng ta nếu có chuẩn bị, liền có thể ở người linh hồn lưu lại ấn ký. Nói người này liền ở trong đó một cái quỷ hồn trên người dùng linh khí khắc họa xuống dưới một cái dấu hiệu. Này, có ích lợi gì? Kia Tử Tiêu chân nhân cũng là rất hiếu kỳ. Này dấu hiệu lại có ích lợi gì đâu? Ở linh hồn phía trên chính là dấu hiệu. Nhưng là trên cơ thể người thượng, đây là một cái bớt. Một đám người đột nhiên đứng lên. Nếu là nói hắn phía trước nói những cái đó phương pháp, tỉ như xem bói tính toán gì, bọn họ không hiểu nói. Nhưng là loại này dùng linh khí ở quỷ hồn trên người lưu lại ấn ký, sau đó sau khi sinh liền có thể căn cứ bớt nhìn ra tới lời nói. Phỏng chừng sẽ có rất nhiều nhi đồng lừa bán án. Rốt cuộc người tu chân cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết. Mà cái này quỷ hồn đầu thai, cũng là tùy cơ tính. Nếu là thật sự có thứ gì có thể tiến hành khắc họa nói, như vậy chính mình về sau khi chết liền trở nên nhưng khống. Hơn nữa chỉ cần có thể đối này tiến hành đầu thai khống chế. Này về sau chỉ cần không phải bị người đánh đến hồn phi phách tán, như vậy liền có thể tiến hành đầu thai. Đến nỗi cái này đầu thai có ích lợi gì? Từ Hiền cũng bắt đầu triển lãm một ít đồ vật. Từ Hiền hiện tại nắm giữ kỹ năng chung nhất hữu dụng chính là cái gì? Cái này nhất hữu dụng kỹ năng chính là khôi phục ký ức. Tuy rằng ký ức này khôi phục cũng không phải chỉ toàn bộ khôi phục, nhưng là loại này khôi phục chính là ký ức chỗ sâu nhất đồ vật. Này đối với rất nhiều người tới nói chính là khó nhất lấy dứt bỏ. Mà ký ức này khôi phục sẽ nhớ lại tới nhiều ít đồ vật. Này đều rất là làm người khiếp sợ. Cái thứ nhất ví dụ thực tế chính là Cát Thành lão bà. Mà lúc này Cát Thành nói mới là tối ưu thuyết phục lực. Mà lúc này mặc dù là lại lợi hại người tu chân, bọn họ cũng không dám nói chính mình là vô địch. Rốt cuộc chính mình hiện tại liền tính là lại lợi hại vẫn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà Cát Thành lúc này đây tìm được rồi chính mình đã từng ái nhân. Tuy rằng cái này đầu chênh lệch rất lớn, nhưng là này cũng coi như là không tồi. Hơn nữa còn có thể đủ nhớ rõ chính mình. Này tuyệt đối chính là chân ái a. Nhìn một đám người nâng chén chúc mừng chân ái, Lý Thông không khỏi bĩu môi. Người này hiện tại bên người ba cái loli, hiện tại còn cùng chính mình kiếm linh thực nghiệm tính ở song tu. Này quả thực chính là nhân sinh người thắng điển hình. Khi nào lại là chân ái? Bất quá này có thể tìm trở về, đầy đủ thuyết minh vài món sự tình. Một cái chính là cái này người tu chân tìm quỷ hồn phương pháp đã thành thục. Hơn nữa này khôi phục ký ức phương pháp cũng tìm được rồi. Dư lại tới là cái gì? Đương nhiên chính là nhất quan trọng một lần nữa tu chân. Lý Thông sờ sờ cằm. Này kỳ thật còn có một chút. Đó chính là bọn họ không nghĩ tới quá ngoạn ý. Khống chế linh căn. Này tu chân yêu cầu linh căn. Hoặc là nói loại đồ vật này càng như là thiên phú. Mà loại này linh căn loại này đồ vật cũng không phải nhưng khống. Nói cách khác khả năng xuất hiện chuyển thế đầu thai lúc sau. Lại là một cái linh căn rất thấp chờ tình huống. Này tuyệt đối là người tu chân nhóm không thể nhẫn. Nhưng là cái kia linh căn khống chế lại muốn như thế nào khống chế đâu. Rất đơn giản. Chỉ cần tìm được khống chế tăng lên linh căn cấp bậc phương pháp là đủ rồi. Lúc này Lý Thông mới một bên gặm thịt nướng. Một bên nhìn về phía một bên này đó người tu chân. Cái này chuyển thế ý nghĩa ta tưởng các ngươi đều minh bạch. Rốt cuộc ai đều không phải vô địch. Nhưng là đồng dạng. Cái này truy tung cùng ký ức đánh thức. Kỳ thật là có điều kiện. Mà loại này điều kiện xuất hiện. Hoàn toàn hạn chế điểm này. Ký ức đánh thức tất nhiên là ấn tượng sâu nhất ký ức. Này liền phi thường phiền toái. Bởi vì trời biết người nọ trong trí nhớ ấn tượng sâu nhất chính là nào một đoạn a. Huống chi này trong trí nhớ ấn tượng sâu nhất sự tình. Tuyệt đối không phải là cái gì tu chân. Rốt cuộc tu chân loại chuyện này. Kỳ thật bản chất vẫn là rất buồn tẻ. Nhìn xem một bên tiểu loli sẽ biết. Liền ở này đó người gật đầu xưng đúng vậy thời điểm. Kia nguyên bản vuốt râu từ tiêu chân nhân lại là rất hiếu kỳ. Lý Thông nếu là như thế này vẫn luôn đều như vậy chuyển thế trùng tu. Chẳng phải là liền có thể đem vài thế ký ức vẫn luôn giữ lại. Vẫn luôn giữ lại. Lý Thông lắc lắc đầu. Đây là ký lục chúng ta trong ấn tượng ký ức sâu nhất sự tình. Người nếu chỉ nhớ rõ tu chân. Vậy khả năng có thể nối liền lên sở hữu người tu chân ký ức. Nhưng là. Lý Thông nhíu mày. Bởi vì việc này tương đối quan trọng. Hắn không thể không dặn dò. Này ký ức tàn khuyết trình độ. Chúng ta cũng không có xác nhận. Nhưng là khẳng định là có thiếu hụt. Giảng. Lý Thông đi tới Cát Thành bên người. Hắn nữ nhân nhớ rõ nhất rõ ràng chính là hắn cùng chính mình người nhà. Đến nỗi mặt khác có chút đồ vật nàng đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Ngay cả trước kia đọc quá những cái đó thư đều không nhớ rõ. Người cảm thấy thư nội dung đều không phải đến. Còn có thể đủ nhớ rõ tu chân sao? Tử tiêu chân nhân ý tứ. Lý Thông đương nhiên minh bạch. Hắn ý tưởng chính mình cũng có thể đoán được một vài. Chính là bộ dáng này là tương đương nguy hiểm. Mà cái này tử tiêu chân nhân lúc này sẽ có loại suy nghĩ này. Phỏng chừng cũng chính là gặp được phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.